tránh ra cho chị đây hưởng phúc. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô ấy bắt đầu chìm vào suy nghĩ, tôi giải thích thêm, khổ cực sẽ giúp người ta trưởng thành, giúp họ tích lũy kinh nghiệm. Cậu nhìn xem, hôm đó cậu đưa tiền cho Thẩm Tuyết, cô ta có tức giận không? Đấy là vì cậu đã tước mất cơ hội trưởng thành của cô ta. Nếu cậu cứ dùng tiền đập vào mặt Nhiếp Sâm, thì anh ta nhất định sẽ ghét cậu. Đàn ông ấy à, họ không thích phụ nữ giỏi giang hơn mình đâu. Hiểu chưa? Cô ấy chớp chớp mắt, buồn bã nói, nhưng nhìn anh ấy chịu khổ, tôi cũng khó chịu lắm. Tôi đầy xúc động, nắm lấy tay cô ấy. Tôi biết cậu là người có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác. Hay thế này đi, mỗi lần cậu muốn giúp Nhiếp Sâm, cậu cứ chuyển sự quan tâm đó sang tôi. Như thế cậu vừa thoải mái mà tôi cũng đỡ khổ. Cậu thấy sao? Cô ấy ngẩn người, nghiêm túc hỏi, thế cậu không cần trưởng thành à? Tôi cười híp mắt, tôi không cần đâu, đại tiểu thư, cả đời này tôi chỉ muốn làm tùy tùng của cậu. Ăn uống no say, tôi cần gì phải trưởng thành nữa chứ? 16. Về đến ký túc xá, chúng tôi thấy Thẩm Tuyết đang ngồi lau nước mắt. Đại tiểu thư lập tức hỏi han. Thẩm Tuyết, cô khóc gì thế? Nhiếp Sâm có sao không? Tôi đặt hộp cua hấp còn nóng hổi lên bàn, hớn hở nghĩ đến bữa ăn khuya trước khi đi ngủ. Thẩm Tuyết bực bội nói, liên quan gì đến cô? Đại tiểu thư không nhịn được, cứ nhất quyết đòi đến ký túc xá nam để xem tình hình của Nhiếp Sâm. Tôi bĩu môi, nói, đừng đi nữa, không phải tôi đã nói rồi sao? Không thể tước đi cơ hội trưởng thành của người khác được. Cao Tinh Thần đứng ngồi không yên, như kiến bò trên chảo nóng. Thấy vậy, tôi cũng mềm lòng. Thế này đi, cậu gọi điện cho anh ta. Quan tâm qua điện thoại cũng giống nhau mà. Đúng không? Cô ấy năn nỉ, không thể đến tận nơi sao? Tôi thật sự muốn lăn ra giường ngủ luôn. Cô ấy mà ra ngoài, tôi cũng phải đi theo để ngăn cô ấy làm chuyện dại dột. Thế là tôi kiên nhẫn khuyên nhủ, để theo đuổi một người, cách kém cỏi nhất chính là lúc nào cũng xuất hiện trước mặt họ. Cách cao cấp nhất là lúc gần lúc xa, giữ chút thần bí, vẫn là câu đó, cậu không thể tước đi cơ hội trưởng thành của người khác. Những thứ quá dễ dàng có được sẽ không bao giờ được trân trọng. Hơn nữa, lỡ anh ta muốn theo đuổi người khác mà cậu cứ quấn lấy anh ta thì sao? Nói xong, tôi cố ý liếc mắt nhìn Thẩm Tuyết đầy ẩn ý. 17. Thẩm Tuyết trừng mắt nhìn chúng tôi, không thể tin nổi, thì ra các cô đang tính toán Nhiếp Sâm. Anh ấy sẽ không bao giờ thích loại con gái đầy mưu mô đâu. Nói xong, cô ta hậm hực đeo ba lô rồi bỏ đi. Đại tiểu thư lo lắng hỏi tôi, làm sao bây giờ? Tôi chậm rãi nói, Thẩm Tuyết là tình địch của cậu. Lời cô ta nói phải nghe ngược lại. Ví dụ như hôm nay, cô ta bảo cậu trả tiền cho Nhiếp Sâm, thực chất là muốn anh ta có ấn tượng xấu với cậu. Còn bây giờ, cô ta nói Nhiếp Sâm ghét con gái mưu mô, vậy có nghĩa là anh ấy thích kiểu con gái mưu mô. Cậu xem cô ta đi, suốt ngày bày mưu tính kế hãm hại cậu mà. Đại tiểu thư trầm tư ngồi xuống mép giường, mặt đầy vẻ, lượng kiến thức hôm nay quá nhiều, cần tiêu hóa từ từ. Thấy vậy, tôi không để ý đến cô ấy nữa, vui vẻ nằm dài trên giường, giơ chân chống tường, vừa hút trà sữa vừa lướt tiểu thuyết. 18. Một lúc sau, đại tiểu thư thở dài, cũng nằm cạnh tôi, chằm chằm nhìn vào điện thoại của tôi. Phải nói thật, có một người bạn nhà giàu đúng là sung sướng. Từ đầu đến chân của tôi, tất cả đều bị đại tiểu thư thay mới hoàn toàn. Cao Tinh Thần bảo, bạn bè của tôi không thể là một đứa nghèo kiết xác, ít nhất cũng phải trông giống như không nghèo, không thì tôi mất mặt lắm. Thế là từ ga giường, quần áo, giày dép, túi xách, đến điện thoại của tôi, tất cả đều mới tinh. Tôi xoa xoa mặt cô ấy, dịu dàng nói, đại tiểu thư, đừng lo lắng, cậu xinh đẹp như thế, chỉ cần nghe lời tôi, Nhiếp Sâm nhất định sẽ thích cậu. Cô ấy tựa đầu lên vai tôi, buồn bã hỏi, tại sao anh ấy lại thích một con nhỏ nghèo kiết xác như Thẩm Tuyết mà không thích tôi? Tôi có thể giúp anh ấy bớt khổ cả đời cơ mà. Tôi nghiêm túc đáp, mỗi người đều có quyền được chịu khổ, cậu không thể tước đi. Biết rồi, cô ấy giận dỗi ngắt lời, má phồng lên đầy bực bội rồi hùng hổ nói, cậu nghĩ cách đi, tôi muốn anh ấy yêu tôi, cậu làm quân sư cho tôi sẽ trả lương cho cậu. Hai mắt tôi sáng rực lên, bao nhiêu? 100 vạn mỗi tháng, nhưng tối đa chỉ có 3 tháng thôi. Tôi hớn hở gật đầu. Chốt deal, cách chương.